Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 57, câu trả lời. Góc truyện audio.com. Tôi, thí, thít, thích, cô, nam run, 1S, 2S, 3S, mít, quả mít á, rượu anh tỉnh bơ. Nam đơ ca thốt nên lời. A ca phải hả? Anh nói gì tôi nghe ca rõ? Ca phải mít hả? Hay là đít, ý anh là cái mông á hả? T, G, cạn lời. Hề, ca phải nữa sao? Z là cái gì thôi? Ca có gì ăn? Ăn đi, kẻo nguội. Nam mặt ca cảm xúc. Nhỏ khó hiểu nhìn cậu. T, G, anh Nam à đừng buồn. Thất bại là mẹ thành công mà. Mạnh mẽ lên anh nhà. Bỏ chị rượu anh đi qua cô em nè em đổ cái rụp luôn á, Nam. Thôi cho xin hai chữ bình yên. Tối hôm đó, ủa hồi chiều Nam định nói gì ta? Nói mà run chi rồi làm nghe ta nghe lộn hà. Mít, đít, s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a. Phải kể dụ này cho con Ngọc nó nghe mới đờ si. Nói rồi nhỏ lấy đờ ti điện cho nó. Alo, ép mày nay tao gặp chuyện này vui lắm. Diệu anh, sao, nói nghe chơi, nó đầu dây bên này. Hồi chiều á, lúc đi ăn mì cay á. Úc rồi sao, cay á, ha ha ha ha ha. Cái, ha ha ha ha ha. Cái, Nam, s-a-s-a-s-a-s-a-s-a-s-a. Nó, ổng nói, mít, đít, gì đó phụt, ô hô hô hô hô. A, ha, ha, ha. Ca có gì mắc cười hết á. Nó tắt máy cái rụp luôn. Éc, éc, tao chưa kể xong mừ. Diệu anh vẫn còn la hét bên này. Chép này hơi ngắn nhỉ. XL nha, cách chương.